Chương 1169 tối cường thăng cấp hệ thống. Chuẩn bị run rẩy đi. Đệ nhất hội hợp, lần nữa thua, chỉ là, Long Phi không nghĩ tới là, Dương Vạn Nộ thế mà lại đứng ra ngăn lại. Liệt Viêm nhìn xem Dương Vạn Nộ, bọn họ trên thân khí tức lập tức vừa thu lại, để Dương thúc thúc. Sư phụ. Trừ Liệt Viêm gọi Dương thúc thúc bên ngoài, ba người khác tự sư phụ Dương Vạn Nộ đi tới, nhìn kỹ Long Phi, khẽ nói, thì hôm nay cái này sự tình như vậy coi như thôi. Hắn còn không biết Long Phi thân phận, còn không biết Long Phi xem, hắn không muốn Long Phi tiếp tục đánh xuống, bởi vì Long Phi sẽ chết, kệ không được. Liệt Viêm lập tức nói, ê sư phụ, người này không thể lưu. Nghĩ đến Long Phi trên thân thiên mệnh đan, nghĩ đến tiểu sư muội đối với Long Phi bộ dáng, Liệt Viêm liền không nhượng bộ, tuyệt đối sẽ không để Long Phi ở Nguyên Ương Tông tiếp tục chờ đợi. Cũng ở cùng một thời gian, Long Phi cũng nói, để cái này vừa mới bắt đầu, làm sao ngươi có thể coi như thôi đây? Dương Vạn Nộ lông mày căng thẳng, quát ra một tiếng, nói, người ta nói là coi như thôi, liền coi như thôi, ai cũng không thể tiếp tục đánh xuống. Trong thanh âm lộ ra uy nghiêm, toàn bộ ngoại môn cũng là chấn động âm thầm mấy tên trưởng lão nghị luận, tại sao phải ngăn cản. Cái kia gọi Long Phi tiểu tử không có bất kỳ cái gì thiên phú huyết mạch, cái kia Ngưu Đại Sơn cũng là một cái ngũ tinh huyết mạch, không có tác dụng gì, dạng này người chết thì chết, đối với Nguyên Ương Tông không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn Dương Vạn Nộ tại sao phải ngăn cản? Chẳng lẽ hắn đã sớm biết Chu Thiên Tuyền phi kiếm ở cái này tiểu tử trên thân? Có khả năng. Cái gì gọi là có khả năng, tuyệt đối là được. Dương Vạn Nộ là ai? Hắn phát hiện Chu Thiên Tuyền phi kiếm khí tức sẽ không được hiểu rõ. Hắn không nghi ngờ chưa hề nói, cái kia gọi Long Phi tiểu tử trên thân tuyệt đối có món đồ kia. Nếu như là lời như vậy, ngày này tiểu tử không thể lưu. Liệt Nham, Liệt Phong, còn có chật vật không chịu nổi Liệt Dương cúi đầu không dám lại nói nửa câu. Liệt Viêm không giống nhau, Liệt Viêm nói, ê sư phụ, bọn họ không có tư cách Nguyên Ương Tông. Dương Vạn Nộ quát, ê Liệt Viêm, hai người bọn họ đều thông qua khảo hạch, vì sao không có tư cách? Cái này sự tình bên trên ngươi không cần dây dưa, ta nói, không đợi hắn nói xong, Liệt Viêm trực tiếp ngắt lời nói, thì hai người bọn họ là nô lệ thân phận. Vừa dứt tiếng, Dương Vạn Nộ sắc mặt tiếng, ê bọn họ là nô lệ. Chuyện của tôi. Nét y lại là nô lệ. Nô lệ có thể không có đảm nhiệm Hà Tông môn tư cách ga. Nếu như là nô lệ mà nói, này hai người bọn họ lập tức muốn hủy bỏ khảo hạch tư cách, cút ra khỏi Nguyên Ương Tông. Chung quanh vang lên kịch liệt tiếng nghị luận, ngay sau đó mấy tên nội môn đệ tử nói ra, người không thể để cho nô lệ chúng ta Nguyên Ương Tông, nô lệ thân phận quá đê tiện. Để bọn họ mà nói liền đại đại ảnh hưởng chúng ta Nguyên Ương Tông danh dự. Nói là không sai. Liệt Viêm đắc ý cười đứng lên, nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Lê tiểu tử, đem ngươi ở ngực nô lệ ấn ký lộ ra a." Long Phi bị Ngưu Đại Sơn ăn vào mấy cái đan dược, Ngưu Đại Sơn thoáng ổn định thương thế, sau đó Long Phi cười lạnh, nói, "Ngươi không tệ, ta cũng là nô lệ thân phận, như vậy làm sao nhỏ?" Trực tiếp thừa nhận, Long Phi cũng không thèm để ý bất luận cái gì thân phận. Liền xem như khất cái lại như thế nào, cái này cái trên thế giới vô dụng nhất cũng là thân phận, có nghe hay không hắn thừa nhận chính mình là nô lệ. Quả nhiên là nô lệ. Không thể để cho bọn họ tiến vào Nguyên Ương Tông. Nô lệ tông môn, cái này không có khả năng sự tình. Dương Vạn Nộ tâm lý hơi hơi chìm xuống, kể thế nào lại là nô lệ đây? Dương Vạn Nộ nhìn chằm chằm Long Phi, hỏi, ở ngươi thật sự là nô lệ? Chỉ cần ngươi phủ nhận, không người nào dám buộc ngươi thoát y phục nghiệm chứng. Long Phi đại hào phóng phương thuyết nói, kẻ ta cũng là nô lệ, thế nhưng là, vậy thì thế nào? Liệt Viêm cười to đứng lên nói, kẻ không được tốt lắm, cũng là ngươi không có tư cách Nguyên Ương Tông, cũng là đơn giản như vậy, ha ha ha, kẻ lăn ra ngoài đi. Cút ra khỏi Nguyên Ương Tông. Nơi này không chào đón nô lệ. Người chung quanh kêu gào đứng lên, tất cả mọi người cười nhạo Long Phi và Ngưu Đại Sơn, nô lệ thân phận nhất định bị người chế giễu. Đúng vào lúc này, Dương Du vội vã chạy đến, vọt thẳng ra đám người, chạy đến Long Phi bên người, nói, là nô lệ thân phận lại thế nào? Hai người bọn họ mạnh như vậy, các ngươi có mấy cái là bọn họ đối thủ? Các ngươi không phải bọn họ đối thủ, như vậy có tư cách gì chế giễu bọn họ? Chế giễu bọn họ? Các ngươi là đang cười nhạo mình ngay cả một cái nô lệ cũng không bằng sao? Dương Du lòng đầy căm phẫn nói xong, Ano vội vã chạy đến, bị Liệt Viêm hung hăng trừng liếc một chút. Ngưu Đại Sơn nhìn xem Dương Du, nói, ê lão đại, nàng là ai a? À? ta làm sao có loại gặp qua hắn cảm giác a? Long Phi khẽ nói, để ta đáp ứng ngươi sự tình làm đến, ta tới tham gia khảo hạch, ta cũng thông qua khảo hạch, vì lẽ đó, không đợi Long Phi nói xong, Dương Du lập tức nói, để còn không có, ngươi còn không có giúp Nguyên Ương Tông vượt qua nguy cơ, ngươi còn chưa trở thành chân chính Nguyên Ương Tông đệ tử. Ta dựa vào. Long Phi tâm lý chửi mắng một tiếng, để ta chỉ muốn nhận lấy nhiệm vụ, sau đó là một vố lớn lại rút lui, ngươi dạng này để cho ta làm sao bây giờ? Long Phi thật không muốn ở Nguyên Ương Tông lưu lại không có ý nghĩa, tông môn cái gì, lớn nhất không có ý nghĩa, tu luyện tư nguyên, hắn không được cần, nếu là hắn cái gì? Là yêu thú, là giết người, dạng này hắn mới có thể vô hạn thăng cấp, tông môn chỉ có thể trói buộc đến hắn. Tại bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Liệt Viêm sắc mặt rất khó nhìn ở Nguyên Ương Tông, Dương Du là mọi người công nhận hắn nữ nhân, nhưng là bây giờ lại một cái ngoại nhân đứng chung một chỗ, cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ, mi tâm một dữ tợn, khóe mắt bắp thịt rung động nhẹ nhẹ, ý niệm khẽ động, nói, nghe quỷ thúc. Vù vù. Một tiếng vù vù, một đạo bóng đen tập ra, ngay sau đó một đạo u minh móng vuốt trực tiếp đặt tại Ngưu Đại Sơn trên đỉnh đầu, cường đại lực lượng điên cuồng hút lấy Ngưu Đại Sơn trong cơ thể huyết mạch lực lượng. Quá nhanh, nhanh đến hoàn toàn phản ứng không đến, Liệt Viêm cười lạnh nói, kẻ huyết mạch thiên phú. Lập tức hắn liền không có. Về phần ngươi. Liệt Viêm ánh mắt chìm xuống, lại là một tiếng nặng uống, e tuyệt thúc. Oanh. Thiên tuyệt chưởng. Nhất chưởng không có dấu hiệu nào theo hư không bên trong bổ ra ra, đủ loại bổ vào Long Phi ở ngực, Long Phi thân thể chìm xuống, lực lượng cũng không được, cũng chỉ là hơi hơi lui nửa bước thế nhưng là... Trong cơ thể kỳ kinh bát mạch toàn bộ bị phong kín được, tựa như không có dầu động cơ, trong nháy mắt tắt máy, lực lượng ở biến mất, bị phong ấn được, Liệt Viêm đắc ý cười lạnh một tiếng, để ngươi lực lượng toàn bộ đánh mất, một phế vật. Tiểu sư muội. Nô lệ thân phận, huyết mạch hoàn toàn không có, tu vi hoàn toàn không có, hiện tại hỏi ngươi một câu, bọn họ có tư cách Nguyên Ương Tông sao? Liệt Viêm lớn tiếng cười đứng lên, y ha ha ha, Dương Du quát, ê Liệt Viêm, ngươi tốt bị ổi. Liệt Viêm cười lạnh, nói, ê bị ổi. Đây chỉ là người yếu lấy cớ mà thôi. Không có thiên phú huyết mạch. Lão tử sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lấy huyết mạch thiên phú. Long Phi lực lượng bị phong ấn được, nhưng là... Không gian giới chỉ còn có thể mở ra, mặt khác hắn tu vi bị phong ấn được. Trong nháy mắt này, cách đó không xa khối kia kiểm tra đo lường hắc thạch lóe ra đến kim quang lại càng tăng mãnh liệt. Long Phi hưng phấn cười đứng lên, ê run rẩy đi. Số từ, 1848 hết thảy phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Quên tít, hô kết.